Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 524, trên trời rơi xuống vương phi, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng đem Thư Noãn Noãn bắt đi, vì cái gì lại đem nàng thả về tới? Cố Thiền Vũ Mộc nghiêm mặt hỏi, ta không phải nói, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện theo ta đi, lần này nàng còn không chịu, cho nên ta liền đem nàng trả lại. Hoàn Nhan Liệt xem thường mà nói, Cố Thiền Vũ, em à, nàng đều nhanh cho cái này Hoàn Nhan Liệt quỳ được không? Gia hỏa này mạch não so thế giới các nhân vật chính còn khó hiểu. Cố Thiền Vũ trà sát mặt, nàng dùng sức trà sát, sau đó mới để nét mặt của mình khôi phục bình thường. Ta có một cái biện pháp có thể để Thư Noãn Noãn cam tâm tình nguyện trở về với ngươi, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác? Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi, không muốn. Hoàn Nhan Liệt dương một chút lông mày, ánh mắt điêu luyện cường thế. Ta nhìn chúng nữ nhân, ta tự nhiên có biện pháp đem nàng mang về. Cố Thiền Vũ nhịn không được gầm thét, ngươi nói cho ta, ngươi từ đâu tới tự tin có thể mang đi Thư Noãn Noãn? Ngươi đến cùng lấy ở đâu tự tin? Chỉ bằng ngươi động một chút lại bẻ gãy nàng ngón tay. Liền ngươi như vậy theo đuổi con gái, có thể đuổi kịp, ta về sau theo họ ngươi. Đại ca, có thể cho ta mang một ít đầu óc sao, có thể sao, có thể sao? Cố Thiền Vũ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu như Hoàn Nhan Liệt sớm một chút mang đi Thư Noãn Noãn, bây giờ còn có thể ăn vào một cái mới mẻ không có bị tao đạp Thư Noãn Noãn. Bây giờ tốt chứ? Đều bị Nam Cung Hữu con lợn này cho ùi. Rõ ràng có vô số lần cơ hội mang đi Thư Noãn Noãn, Cố Thiền Vũ cũng không biết Hoàn Nhan Liệt tại bút tích cái gì, thật mẹ nó tâm tắc, ngọa tảo a. Ta nói cho ngươi, ngươi tái không hành động, Thư Noãn Noãn đều có thể cho Nam Cung Hữu sinh ra bánh bao nhỏ. Cố Thiền Vũ trừng mắt Hoàn Nhan Liệt, một câu, ngươi đến cùng mẹ nó muốn hay không cùng ta hợp tác, không hợp tác cũng đừng mỗi ngày đến lão nương nơi này. Thật coi lão nương nơi này là chỗ nghỉ ngơi tránh nạn a, Cố Thiền Vũ tức giận nói. Thấy Hoàn Nhan Liệt nhìn chằm chằm nàng cũng không nói chuyện, Cố Thiền Vũ bị ánh mắt của hắn nhìn mười phần run rẩy. Nhìn cái gì vậy, cha hỏi ngươi đâu? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Hoàn Nhan Liệt sờ lên cằm, con ngươi đen nhánh lóe ra sói nhạy cảm sắc bén ánh mắt. Đột nhiên cảm thấy ngươi có điểm giống Noãn Noãn, Hoàn Nhan Liệt không hiểu ra sao nói một câu. Phốc. Nghe thấy Hoàn Nhan Liệt đối nàng đánh giá, Cố Thiền Vũ kém chút không có bão tố ra một ngụm lão huyết. Ta chỗ nào giống Thư Noãn Noãn? Cố Thiền Vũ ha ha một tiếng, phiền phức nói ra, nàng nhất định đổi. Hoàn Nhan Liệt thế mà rất nghiêm túc trả lời một câu. Hai người các ngươi nói ra có mấy lời, để cho ta cũng đều không hiểu. Cố Thiền Vũ, tốt a, nàng có chút kích động, không cẩn thận liền thế kỷ 21 khẩu ngữ hóa. Ha ha. Làm như ta vừa rồi cũng không nói gì. Cố Thiền Vũ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Nghe Noãn Noãn nói những này cảm thấy rất thú vị. Từ trong miệng ngươi nói ta nghe không hiểu lời nói. Ta có chút nghĩ chửi ngươi. Ngươi nói đây là vì cái gì? Hoàn Nhan Liệt nhăn lông mày. Cố Thiền Vũ, bởi vì Thư Noãn Noãn có nhân vật chính quang hoàn, nàng không có. Cho nên Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu mạnh miệng. Nam Cung Hữu cảm thấy phi thường thú vị. Nhưng là nếu như đổi thành nàng, vậy liền thật là tại mạnh miệng, hơn nữa phi thường nhận người phiền. Không sai, chúng ta pháo hôi liền đây là như vậy khổ bức. Người nói một chút cái kia để Noãn Noãn cam tâm tình nguyện cùng ta trở về biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Liệt hướng Cố Thiền Vũ nhíu mày, làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm Thư Noãn Noãn là các ngươi người hồ mật thắng. Như vậy đại thịnh triều liền dung không được nàng. Đến lúc đó ngươi lại đi thiên lao cứu người, nàng khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Cố Thiền Vũ, biện pháp ta đã nghĩ kỹ, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, chúng ta liền có thể thành công. Cố Thiền Vũ nhìn Hoàn Nhan Liệt, thế nào, muốn hay không hợp tác? Cách chương.